Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, vương giả đường. 6. Càng, nếu như nói phía trước, võ đạo của mình trong kim đan, thần hồn lấy hư ảnh hình thức phơi bày, sắp hóa thành kim cương cấp võ giả, võ đạo nguyên thần. Tô Ly kỳ thực còn có thể lý giải, cũng có thể tiếp thu, bởi vì hắn ở bạch ngân cấp thời điểm đã đem hoàng kim cấp võ giả mới có thể ngưng luyện võ đạo kim đan, lấy viên khối hình thức ngưng kết ra. Như vậy, ở hoàng kim cấp võ giả thời điểm bắt đầu tu luyện kim cương cấp võ giả mới có thể cường hóa lớn mạnh võ đạo nguyên thần, có cái gì không được? Nhưng theo võ đạo trên kim đan cái kia một tia vết rách xuất hiện, Tô Ly là thật trợn tròn mắt, bởi vì vương giả cấp võ giả trong cơ thể sẽ không có võ đạo kim đan cùng võ đạo nguyên thần. Vương giả cấp võ giả tại sao biết cái này mạnh mẽ? Đừng nói là bây giờ Tô Ly, liền vương giả cấp võ giả một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Mặc dù là Tô Ly tấn cấp kim cương cấp võ giả, ở vương giả cấp võ giả trước mặt, cũng như trước sẽ bị một kích miểu sát. Nhân loại từ mở ra võ đạo lịch sử tới nay, liền chưa từng xuất hiện kim cương cấp võ giả có thể cùng vương giả cấp võ giả sánh ngang tiền lệ. Coi như là không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% trở lên ngụy vương, cũng có thể ung dung miểu sát đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% trở lên kim cương cấp võ giả. Đây là vì cái gì đâu? 207. Đây là bởi vì vương giả cấp võ giả đối với năng lượng cùng thần hồn sử dụng phương thức đã đạt đến một cái độ cao mới. Mọi người đều biết, bạch ngân cấp đột phá đến hoàng kim cấp là đem năng lượng hóa lỏng, áp xúc thành viên khối, ngưng kết võ đạo kim đan, đem thần hồn kéo vào võ đạo trong kim đan. Làm như vậy là vì ôn dưỡng thần hồn, vì đột phá kim cương cấp võ giả làm chuẩn bị. Đồng dạng, trong đó người ngộ tính cao có thể lợi dụng không ngừng lớn mạnh thần hồn, tìm hiểu pháp tắc chi lực, tăng cường thực lực của chính mình. Mà hoàng kim cấp võ giả đột phá đến kim cương cấp phía sau, võ đạo trong kim đan sẽ xuất hiện một đạo thần hồn hình chiếu, cũng gọi là võ đạo nguyên thần. Kim cương cấp võ giả như trước phải tiếp tục tráng đại thần hồn, làm võ đạo nguyên thần trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Kim cương cấp võ giả thần hồn chi lực liền biết càng ngày càng cường đại. Võ đạo nguyên thần nói cho cùng, kỳ thực thì tương đương với là một cái tinh thần thể chính mình đi cảm ngộ năng lượng trong thiên địa pháp tắc. Dưới tình huống như vậy, một người đối với năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chi lực cảm ứng sẽ trở nên không gì sánh được rõ ràng. Cho nên kim cương cấp võ giả so với hoàng kim cấp võ giả có thể càng thêm ung dung đơn giản đi tìm hiểu pháp tắc, càng thậm chí hơn. Kim cương cấp võ AHCF giả còn có thể mạnh mẽ sử dụng trong thiên địa rời rạc năng lượng, hóa thành các loại cường đại thủ đoạn công kích. Nhưng kỳ thật, hoàng kim cấp võ giả cùng kim cương cấp võ giả chênh lệch tuy lớn, nhưng không có lớn đến không cách nào truy đuổi trình độ. Dù sao, vô luận là hoàng kim cấp võ giả, vẫn là kim cương cấp võ giả, đều nằm ở ôn dưỡng tráng đại thần hồn giai đoạn, mà vương giả cấp võ giả lại bất đồng. Vương giả cấp võ giả thần hồn đã thành hình, đã khó có thể lại tiếp tục lớn mạnh, chỉ biết theo tu vi đề thăng, bị rửa càng thêm tinh thuần. Như vậy, muốn đột phá đến vương giả cấp võ giả, ngoại trừ phải đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên, còn cần phải làm những gì đâu? Cần đem võ đạo kim đan cùng võ đạo nguyên thần đồng thời nghiền nát, dung nhập vào cả người, tế bào, huyết nhục, cách, nội tạng, mỗi một chỗ cực hạn tế vi địa phương, mà 10% pháp tắc chi lực chính là đánh nát trong cơ thể kim đan, nguyên thần điều kiện tốt nhất trợ lực. Một ngày võ đạo kim đan, nguyên thần nghiền nát, như vậy, một người thần hồn chi lực sẽ dung nhập một người cả người các nơi. Đến lúc đó, thần hồn tràn ngập toàn thân, có thể mỗi thời mỗi khắc hấp thu năng lượng trong thiên địa, hóa thành năng lượng của mình khởi nguồn cùng sinh mệnh lực. Thân thể liền vĩnh viễn không có giả yếu có khả năng. Đây cũng là vì sao vương giả cấp có thể bất tử nguyên nhân. Đồng thời, thần hồn chi lực tràn ngập toàn thân, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động là có thể tác động thần hồn khuếch tán trong phạm vi năng lượng thiên địa, hóa thành chính mình thủ đoạn công kích. Nói cách khác, vương giả cấp võ giả thần hồn chi lực, nếu như khuếch tán đến 10 triệu mét bên ngoài, như vậy, hắn có thể khống chế 10 triệu mét trong phạm vi năng lượng thiên địa. Nếu như khuếch tán đến 1 ức mét bên ngoài, có thể khống chế 1 ức mét trong phạm vi năng lượng thiên địa. Loại thủ đoạn này cùng viễn cổ thời đại trong truyện thần thoại xưa thần linh là thực sự không có khác nhau chút nào. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đối với vương giả cấp võ giả mà nói, đơn giản không thể lại đơn giản. Hơn nữa vương giả cấp võ giả, coi như là ngụy vương, cũng đến thiếu tướng pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Một ngày dung nhập phạm vi lớn như vậy năng lượng thiên địa bên trong, sở có thể phát huy ra được thực lực, liền hư không đều có thể đơn giản lay động, thậm chí là xé ra vết rách. Người cứ nói đi, như thế nào đánh, nhưng bây giờ, Tô Ly võ đạo kim đan cư nhiên xuất hiện vết rách. Đây không phải là nói, hắn đã bắt đầu lại đi vương giả con đường, còn là nói, là cái gì khác biến hóa mới. Tô Ly vẻ mặt mờ mịt, hắn là thực sự không hiểu nổi, trong cơ thể mình biến hóa ý vị lấy cái gì. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, bởi vì Tô Ly không có nhận thấy được bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại, thần hồn chi lực trước nay chưa có rõ ràng cùng cường tráng, đều miễn cưỡng có thể động dụng một bộ phận kim cương cấp võ giả năng lực. Điều này đại biểu, Tô Ly thực lực dường như cứ như vậy tăng lên không ít. Hơn nữa, hắn tìm hiểu pháp tắc tốc độ cũng tuyệt đối nếu so với trước kia nhanh hơn. Nếu như nói phía trước, hắn chỉ là có niềm tin chắc chắn, có thể trong vòng 1 năm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7% ở trên. Như vậy hiện tại, hắn phi thường chắc, mình có thể ở trong vòng 2 năm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tiếp cận 10%. Tối đa 3 năm là hắn có thể đánh vỡ 10% cái này bình cảnh điểm. Đặt chân một người cảnh giới, trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hô hấp nóng lên, hắn lập tức nằm trên giường tốt, tu luyện, hắn hiện tại liền muốn tu luyện, mặc danh kỳ diệu là hơn ra khỏi chỗ tốt như vậy. Tô Ly cũng sẽ không lãng phí, hắn muốn tranh thủ trong vòng 1 năm, đem thực lực của chính mình đề thăng tới một cái tiệm độ cao mới. Mang theo ý nghĩ như vậy, không có mấy giây, ở Belferman, lười biếng, loại này tội ác dưới ảnh hưởng, Tô Ly hô hấp trở nên đều đứng lên, trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng ngáy, Hướng Dương nhìn nhanh như vậy liền ngủ mất Tô Ly, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó lại lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gắt một cái, thật là một tu luyện cuồng ma. Bất quá, Hướng Dương nhìn Tô Ly gò má, lộ ra say mê mê ly biểu tình, thầm nghĩ trong lòng, cái này hoặc giả chính là hắn mạnh như vậy nguyên nhân a. Ngoặc kép, không chỉ là Tô Ly đang tu luyện, muốn cướp đoạt Tô Ly tại chỗ vị trí vương định ba. Tần Đông đã ở tu luyện, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc hai nữ nhân này đã ở tu luyện. Tần Đông, Lý Thủ Nhuất những thứ này đồng nhất giới thiên kiêu đã ở tu luyện. Liền vẫn thích ham chơi, có thể lười biếng tuyệt không nghiêm túc Vương Tú Tú